Niệm Niệm hôn tình, chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diên Vĩ đã nhìn thấy anh giờ phút này, anh đứng dựa vào cột đèn, áo khóa dài bao bọc lấy thân hình cao lớn của anh, áo khoác hé ra một nửa, vạt áo tùy ý tung bay theo chiều gió, lộ ra chiếc áo sơ mi màu trắng ở bên trong. Anh ngước đầu lên, nhìn cô đang ở trên tòa nhà. Nhìn thấy chưa? Cố Cẩn Ngôn hỏi cô. Thanh âm trầm thấp mộc mạc lại rất có tư tính như rót vào tai Diên Vĩ, cô chỉ cảm thấy rất dễ nghe, giống như những nốt nhạc mà anh đã từng gảy. Không hiểu sao, gặp lại anh, Diên Vĩ có cảm giác như đã lâu không gặp, nhưng rõ ràng hai người cũng chỉ mới mấy ngày không gặp nhau thôi. Nhưng mấy ngày như vậy, đối với Diên Vĩ mà nói tựa như đã mấy thế kỷ trôi qua, Diên Vĩ cứ một mực ép buộc bản thân không được nhớ, càng không muốn gọi điện thoại cho anh, cô sợ nếu mình liên hệ quá thường xuyên sẽ không chịu đựng được mị lực của người đàn ông này, để cho bản thân ngày càng lún sâu vào. Thấy Diên Vĩ không nói, Cố Cẩn Ngôn hỏi lại một tiếng. Diên Vĩ ngoan ngoãn gật đầu một cái. Thấy rồi, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng màu đen cao lớn ở dưới ánh đèn sáng, đáy mắt cô có mấy phần rung động. Sao chú lại tới đây? Cô hỏi Cố Cẩn Ngôn. Cố Cẩn Ngôn tùy ý dựa vào cột đèn, sờ trong túi áo rồi lấy một hộp thuốc ra, đưa một điếu thuốc ngậm trong miệng châm lửa, hút một hơi, lúc này mới trả lời cô. Không biết chuẩn bị về nhà, không thể hiểu nổi cũng không biết tại sao lại lái xe tới đây. Nói chung là thật sự nhớ cô đi, dù cho Cố Cẩn Ngôn có chút không muốn thừa nhận điều này. Lòng Diên Vĩ khẽ rung động, ánh mắt cô dường như đã sáng tỏ được điều gì. Chú vừa mới tan làm ạ, giọng nói của cô so với lúc nãy êm ái hơn một chút. Tan làm được một lúc rồi, chú đã ngủ được một lúc ở văn phòng. Cố Cẩn Ngôn thành thật trả lời cô, ngủ ở văn phòng, dường như Diên Vĩ có chút không hài lòng, cô không vui nhíu mày. Ngủ ở chỗ nào, tôi nhớ trong phòng làm việc của chú không hề có phòng nghỉ. Cố Cẩn Ngôn thở khói thuốc ra, mới trả lời cô. Đàn ông ngủ ở chỗ nào cũng đều giống nhau mà, ghế gỗ hay sofa đều có thể ngủ được, chú không kén chọn. Dù sao ngôi nhà kia cũng không có cô, thế nên đối với anh mà nói, ngủ ở nhà hay ngủ ở văn phòng cũng không khác nhau là mấy. Chất lượng cuộc sống của chú trở nên kém như vậy từ bao giờ vậy? Trước kia chú không như thế này. Diên Vĩ nhíu mày chặt hơn. Cố Cẩn Ngôn có chút buồn cười với những lời này của Diên Vĩ, anh cố ý trêu chọc cô. Mới mấy ngày rồi không gặp con còn biết quan tâm tới người khác nữa. Trước kia con cũng không như thế. Diên Vĩ không để ý tới mấy câu trêu chọc của anh, chỉ nghiêm túc nói. Sau này chú đừng ngủ lại văn phòng nữa, cũng đừng làm việc tới muộn như vậy, đã 3 giờ hơn sắp đến 4 giờ rồi mà vẫn lang thang ở bên ngoài. Cố Cẩn Ngôn nghe Diên Vĩ nói, sững sờ một chút, từ lúc nào mà cô bé này lại còn học được cách quản lý thói quen sinh hoạt của anh vậy? Thế nhưng tại sao anh lại không hề ghét bỏ, ngược lại còn có chút vui vẻ? Tối hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, lần sau sẽ không như vậy nữa. Cố Cẩn Ngôn hứa với cô. Chỉ là anh không nói cho cô biết, bởi vì trong ngôi nhà ấy không có cô, nên anh cũng không muốn trở về. Không có cô nhóc này trong nhà, sẽ chỉ làm cho anh cảm thấy càng thêm trống rỗng, cô đơn, lạnh lẽo mà thôi. Được rồi, không nói với con nữa, quá muộn rồi, con tranh thủ vào ngủ một tí đi, nếu không sẽ bị cảm đấy. Cố Cẩn Ngôn thúc giục Diên Vĩ, lo lắng cô bị nhiễm lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cẩn Ngôn, Diên Vĩ nũng nịu gọi anh một tiếng. Cố Cẩn Ngôn định tắt máy, nhưng anh cũng không kiềm lòng được khi nghe thấy âm thanh êm ái của Diên Vĩ từ trong điện thoại, nghe cô gọi tên mình, thật ngọt ngào tựa như một viên kẹo vậy, trong khoảnh khắc đã tan chảy trong lòng anh, ngọt ngào dính lấy trái tim anh, khiến anh lập tức ngừng động tác. Cuộc gọi này, xem ra không thể dễ dàng cúp máy. Bởi vì anh thật sự có chút không nỡ, lại nghe Diên Vĩ ở đầu dây bên kia nói. Tôi lạnh quá, Cố Cẩn Ngôn nghe vậy, nhíu mày, trong lòng như bị nhéo một cái, hiện lên một tia yêu thương. Vậy còn không tranh thủ thời gian mau về phòng ngủ đi. Ở thêm chút nữa là bị cảm đấy. Cố Cẩn Ngôn đứng thẳng người, mặt nghiêm nghị nói với Diên Vĩ đang ở trên lầu. Dù cho Diên Vĩ không thể thấy được biểu cảm trên mặt anh, nhưng trong lời nói cũng có thể đoán được bây giờ vẻ mặt nghiêm nghị của anh. Nhưng lò sưởi trong phòng tôi bị hỏng. Diên Vĩ nói sự thật cuối cùng lại bổ sung thêm một câu. Chính vì quá lạnh nên giờ này tôi vẫn chưa đi ngủ. Cố Cẩn Ngôn nghe vậy, trong lòng như bị siết chặt, nhíu chặt đôi lông mày kiếm. Cố Cẩn Ngôn biết từ nhỏ sau khi cô bé này có bệnh cơ thể vẫn tương đối yếu ớt, từ nhỏ cơ thể đã bị nhiễm hẳn, nếu như mùa đông không có hơi ấm, dù cho chăn dày như thế nào thì bắp chân cô vẫn giống như hai cái trụ băng. Từ lúc cô bắt đầu đến thành phố C, trong một năm rưỡi này, anh đã không ít lần bị cô làm cho lạnh cóng. Vậy con còn có dư cái chăn nào không? Không còn cách nào khác, Cố Cẩn Ngôn đành phải nghĩ biện pháp giúp cô. Không có, Diên Vĩ nói một cách thành thật. Vậy thì hãy đem toàn bộ áo bông đặt trên chăn. Đôi nhỏ, ngoan nào, đừng có đứng ngoài ban công hóng gió nữa, tranh thủ thời gian nằm trong chăn đi, không thì lát nữa sẽ lạnh hơn đấy. Còn có dùng túi ấm không? Nhớ ủ ấm chân, Cố Cẩn Ngôn ở trong điện thoại lo lắng căn dặn cô. Diên Vĩ lại không chịu nghe, cứ đứng như cũ trên ban công, không nhúc nhích, chỉ nói với Cố Cẩn Ngôn đang ở đầu dây bên kia. Nhưng tôi muốn về nhà. Về nhà, Diên Vĩ khiến cho trong lòng Cố Cẩn Ngôn nhộn nhạo một chút. Nếu như có thể, anh cũng rất hy vọng cô bé sẽ có thể về nhà với anh. Thậm chí anh còn muốn ngay lập tức muốn đem cô bé khóa lại trong lồng ngực của mình cùng cô về nhà. Nhưng cổng không phải đã khóa sao? Con không ra được đâu. Hay là ngày mai chờ con tan học chú lập tức đến đón con? Kỳ thực Cố Cẩn Ngôn rất muốn đón cô đi, nhưng anh lại không nói ra những tâm tư này của mình, trong trời đông giá rét để cô nơi quái quỷ này chịu lạnh, anh cũng không đành lòng, nhưng cũng đành chịu vì cổng của ký túc đã bị khóa lại. Không sao, tôi đi bằng cổng sau. Diên Vĩ nói xong, liền đi vào trong phòng. Cô bắt đầu mặc quần áo một cách nhanh chóng, ngay cả áo ngủ cũng lười thay, tùy tiện khoác một chiếc áo rồi đi ra ngoài. Cổng sau, Cố Cẩn Ngôn kinh ngạc, ký túc của cô lúc nào lại xuất hiện thêm một cái cổng sau nữa chứ? Lần trước lúc bị nhốt trong phòng, sao lại không nghe con bé nhắc đến? Loáng thoáng đoán được suy nghĩ của Cố Cẩn Ngôn, Diên Vĩ vội nói. Lần trước tôi cũng chưa biết. Thật sao? Cố Cẩn Ngôn rất nghi ngờ tính chân thực của câu nói này. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi cố ý không nói. Cho nên tối hôm đó, anh bị cô bé này cố ý nhốt trong phòng cùng với cô. Xem ra cô bé này không đơn thuần như mình vẫn nghĩ, nhưng mà hiện tại Cố Cẩn Ngôn không có tâm tư nào để ý những chuyện này, anh liền vội hỏi Diên Vĩ. Cổng sau không bị khóa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổng bên nào, chú qua chờ con, Cố Cẩn Ngôn nói xong, đi một vòng quanh ký túc xá, một lát sau, không ngờ tìm thấy được một cái cổng sắt nhỏ nằm ở sau bức tường rào. Cổng sắt không cao, chỉ tầm 2 mét nhưng cũng bị khóa, tuy nhiên so với cổng trước thì cổng này có một ưu điểm chính là không có mạng lưới an ninh, có thể leo lên được, nhưng nếu như là cô bé, Cố Cẩn Ngôn tất nhiên là không cho phép. Con đừng nói với chú là con định leo ra, Cố Cẩn Ngôn hỏi Diên Vĩ ở đầu dây bên kia, nhưng đã thấy cô còn mặc bộ đồ ngủ, tùy ý khoác thêm một chiếc áo bên ngoài chạy tới, ngay khi nhìn thấy anh ấy đang ở ngoài cổng, nụ cười trên mặt Diên Vĩ không hề che giấu chút nào, đôi mắt trong trẻo xinh đẹp tựa như vầng trăng khuyết, đẹp đến mê người, đôi chân cô cũng tăng tốc chạy, bộ dạng như hận không thể trong một giây có thể chạy vào trong ngực anh. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang chạy lại gần, khóe môi lạnh cóng của Cố Cẩn Ngôn không nhịn được mà cười rộ lên. Những sợi tóc dài của Diên Vĩ như đang nhảy múa trong làn gió lạnh, gió thổi đến tựa như đem phần hơi thở tươi mát chỉ thuộc về cô thâm nhập vào từng hơi thở của Cố Cẩn Ngôn, khiến cho nỗi nhớ nhung bao nhiêu ngày của anh hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Cuối cùng Diên Vĩ cũng đứng trước mặt anh, hai người gần trong gang tấc chỉ vẻn vẹn cách nhau một cái cổng sắt. Qua cổng sắt, Cố Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào cô, hai con mắt đen nhánh sâu thêm mấy phần, nhìn mặt cô còn có chút nóng lên, yết hầu gợi cảm chuyển động một chút, lên tiếng hỏi cô. Đã trễ như thế này, không ngoan ngoãn nằm trên giường, còn chạy ở bên ngoài. Giọng nói của anh có phần nghiêm khắc nhưng rất dễ nghe, dễ dàng nghe thấy sự vui mừng không che giấu được ở trong giọng nói kia. Diên Vĩ nháy mắt mấy cái. Vậy là ai đã khuya như vậy, còn gọi điện cho tôi nhỉ? Tâm tình của cô xem ra dường như rất tốt, đúng lúc gió lạnh thổi qua cô không nhịn được hắt hơi một cái. Cố Cẩn Ngôn nhíu mày, không do dự chút nào, vội vàng đem áo khoác cởi ra, đưa áo nhét qua chỗ hở của cổng sắt cho cô. Mặc vào đi, nhưng chú, nghe lời, Cố Cẩn Ngôn không chờ Diên Vĩ nói câu từ chối, mặt anh đã nghiêm nghị ra lệnh cho cô. Mau mặc vào, Diên Vĩ đành phải ngoan ngoãn mặc vào. Thật ấm áp, trên áo còn vương lại mùi hương nhàn nhạt chỉ thuộc về riêng anh, là mùi hương mà Diên Vĩ ngày ngày nhớ nhung, sau khi ngửi được cô cảm thấy trái tim trống rỗng của mình như được lấp đầy trong nháy mắt. Cô hài lòng, dường như cái lạnh trên người cũng biến đi trong phút chốc. Cố Cẩn Ngôn, con leo từ trong này ra, chú ở ngoài đỡ con nhé. Nói xong, Diên Vĩ không chờ anh đáp lại mà thuận thế liền muốn leo ra ngoài. Cũng may cái cổng sắt này cũng không cao, nơi có thể đạp chân lên cũng không ít. Cố Cẩn Ngôn tất nhiên là không vui, không được leo, nguy hiểm, không nguy hiểm, rất an toàn, dù sao đây cũng không phải là lần thứ nhất tôi leo lên. Nói xong, Diên Vĩ liền lưu loát leo lên, động tác thuần thục quả thực không giống như là lần đầu tiên. Cố Cẩn Ngôn nhíu chặt lông mày, cánh tay dài đưa vào phía trong và giữ lấy hông nhỏ cổng cô, tránh cho cô không cẩn thận ngã xuống, anh trầm mặt ngẩng đầu hỏi Diên Vĩ. Còn thường xuyên leo cổng để đi chơi với Hoắc Thận đúng không? giọng nói của anh so với lúc nãy đã lạnh hơn mấy phần. Cách chương.